Siêu cấp cưng chiều, chương 1427, hưởng thụ trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đỗ xe, Hạ Tư Dư lên xe rồi lấy iPad trong túi sách ra. Vân Lệ vẫn đang gọi điện thoại bên ngoài xe, không biết gọi cho ai nhưng nét M1 ạt anh ta thật u ám. Hạ Tư Dư nhìn mấy lần rồi thôi, bật iPad lên, tìm được tệp ghi âm, thời gian thu âm hơn 20 tiếng. Lính đánh thuê và hình cánh quốc tế không nên có quan hệ gì mới đúng. Vân Lệ xoa đầu cô, vẻ dịu dàng nồng đượm trong đôi mắt. Rảnh thì bổ sung kiến thức đi. Trong khi họ trò chuyện, phòng bệnh của Tống Liêu đã gần ngay trước mắt. Không nói thì thôi, Hạ Tư Dư ướt móng vuốt của anh ta ra, hậm hực định đẩy cửa vào. Hả, lại nằm viện, Hạ Tư Dư không mấy ngạc nhiên. Hôm qua có gọi điện, cậu ấy còn yên lành mà. Vân Lệ phun khói ra ngoài hai cửa, lại nghiêng đầu nhìn Hạ Tư Dư. Hai tiếng trước. Hạ Tư Dư vội lấy điện thoại ra, mở WeChat xem thử, là khoảng thời gian cô nhắn T0N cho Tống Liêu. Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi khép mở của anh ta, cộng thêm hơi thở mát lạnh phải trên mặt mình. Cô vô thức nuốt nước bọt, chẳng nghe lọt chữ nào, trong đầu chỉ có hình ảnh đồi trụy mơ mộng viển vông. Đương nhiên Vân Lệ vẫn nhìn ra vẻ mặt ngây ngô của cô đại diện cho điều gì, nên nhếch môi cười tươi, cúi mặt xuống kéo gần khoảng cách. Khi hơi thở đồi bên lẳng lặng hòa chung, mặt Hạ Tư Dư càng thêm đỏ, động tác nuốt nước bọt càng dồn dập. Không thì, tận hứng trước đã, Hạ Tư Dư nghĩ vậy, nên chạm nhẹ vào theo mong muốn. Tiếp đó, cửa phòng bệnh bị người ở bên trong đẩy ra đột ngột. Tay của Vân Lệ và Hạ Tư Dư vẫn đang đè lên chốt cửa, bị bất ngờ nên theo quán tính, hai người lảo đảo ngã lên cửa phòng bệnh. Bệnh viện ST Côn tọa lạc cạnh trụ sở chính hình cánh quốc tế. Vì thân phận Tống Liêu đặc biệt nên khu phòng bệnh có cảnh vệ canh giữ, cần tiến hành quét toàn thân và kiểm tra an toàn. Không lâu sau, Vân Lệ dẫn theo Hạ Tư Dư đi một mạch qua khu kiểm tra an ninh, cảnh về phía sau nhìn hình ảnh quét hồng ngoại mà bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc đời. Rõ ràng người đàn ông kia dắt súng sau lưng, tại sao tổ trưởng lại cho qua, làm như không thấy. Trong hành lang, Hạ Tư Dư liếc trộm người đàn ông cao mất bên cạnh mình. Anh có quen người phụ trách cảnh vệ sao? Tại mắt của toán lính đánh thuế, Vân Lệ thẳng thắn, giọng đương nhiên, cửa hai xe được mở ra, hơi thở mang mùi thuốc lá của Vân Lệ phả vào mặt. Hạ Tư Dư liếc mắt, chỉ thấy gương mặt anh ta hơi căng thẳng, dường như bày tâm trạng không được tốt. Không sao chứ, đầu ngón tay Vân Lệ kẹp điếu thuốc, gác cổ tay lên cửa xe bụng tàn thuốc. Lão Tống ở bệnh V7 Yên. Chẳng trách đến giờ Tống Liêu vẫn không nhắn lại. Hạ Tư Dư thở dài. Cậu ấy ở bệnh viện nào? ST, Paul, vừa rồi anh ta nghe tiếng trò chuyện mơ hồ bên ngoài nên định mở cửa xem. Ngửa đầu ngay khi cửa mở, anh ta đâm sầm vào hai người, đang bị thương lại càng thêm nặng. Trong thoáng chốc, Hạ Tư Dư và Vân Lệ dìu Tống Liêu lên giường bệnh. Ba người trố mắt nhìn nhau, bầu không khí lặng yên khác thường trong mấy giây. Hạ Tư Dư hắt giọng. Lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Lần này sao lại bị thương? Bị dao đâm và chật khớp. Tống Liêu tựa lên giường bệnh, cười ngây ngô. Vết thương nhẹ thôi, không chết được. Hạ Tư Dư tỉnh táo lại, nhìn cánh tay trái rụ xuống mép giường của anh ta, tiến đến thử chạm vào. Cánh tay này vẫn chưa chỉnh khớp lại sao? Tống Liêu nói đã chỉnh, nhưng vừa rồi lại bị hai người và phải nên chật tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên không đến mức ngã sấp xuống, Vân Lệ nhanh như chớp ôm lấy Hạ Tư Dư, hai người dựa lên cửa ổn định cơ thể. Cả quá trình, Hạ Tư Dư chỉ biết ngây người, mãi đến lúc cơ thể cao lớn của Vân Lệ đè lên cánh cửa mới hoảng hốt lấy lại bình tĩnh. Có sao không? Vân Lệ chau mày, thấp giọng hỏi. Hạ Tư Dư khá ngạc nhiên, nghiêng người nhỏ giọng. Lính đánh thuế có cả tại mắt trong tổ chức hình cảnh quốc tế sao? Vân Lệ liếc cô, lạ lắm à? Không lạ sao, Hạ Tư Dư nhướng mày khó hiểu, đừng có áp sát như vậy được không, cô không dằn mình nổi đầu, có lẽ vì Hạ Tư Dư mãi không đáp lại, Vân Lệ nghĩ cô giận nên kéo mặt cô qua xem thử, ngay sau đó đáy mắt tràn ngập ý cười. Chậc, mặt đỏ thể, giận rồi, Hạ Tư Dư ngượng ngùng bĩu môi, một tay đè với anh ta, tay kia kéo cổ tay Tống Liêu, nắn một cái, cánh tay chật khớp lập tức được chỉnh lại. Thấy vậy, Vân Lệ nhướng mày. Rơi vào trầm ngâm. Có lẽ vì lớn hơn Tống Liêu một tuổi nên khi ở trước mặt anh ta, hành động của Hạ Tư Dư trông chu đáo và bao dung. Có lẽ, cô luôn là người chững chạc và lý trí, chỉ là trước mặt Vân Lệ sẽ luống cuống tay chân, mắc lỗi rất nhiều, như một cô nàng không sói chuyện đời. Tầm mắt Vân Lệ vô thức dõi theo Hạ Tư Dư, thấy cô rót nước, thoa thuốc, băng bó. Từng hành động đều rất thành thạo, chu đáo toàn diện. Qua 5 phút, cánh tay phải chảy máu của Tống Liêu được bằng kỹ lại, Hạ Tư Dư lấy cồn xoa tay rồi gọi điện. Thuốc đặc hiệu trị ngoại thương, thuốc thử nghiệm xúc tiến miệng vết thương khép lại, mỗi loại 10 lọ, phái người đưa đến bệnh viện ST, Paul ở Lyon. Đầu điện thoại bên kia đáp lại, Hạ Tư Dư cúp máy rồi ngước mắt nhìn Tống Liêu. Đây là lần thứ hai cậu nằm viện trong năm nhỉ? Vân Lệ ngồi ở góc tường, đôi mắt sâu xa nhìn Hạ Tư Dư chăm chú. Dường như anh ta đã bị cô bỏ quên rồi. Tống Liêu ôm vai, nghiêm túc đáp, là lần thứ tư, Hạ Tư Dư, cách chương.